Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, chương 1508 đăng đỉnh xạ thủ bảng. Ngày 3 tháng 7 trạng vạng tối, Nga Thánh Peter bảo sân bóng, World Cup vòng 1-16 đấu vòng loại, Trung Quốc giao đấu Thụy Sĩ, đương tranh tài tiến hành đến thứ 7 phút thời điểm. Trung Quốc đội hậu trường Phùng Hiểu đính đoạn hạ Thụy Sĩ một cước thẳng chuyền bóng. Làm sơ điều chỉnh về sau, cấp tốc đưa ra một cước chuyền xa, tinh chuẩn cho đến trước trận. Trung Quốc đội phát động nhanh chóng phản kích, tiền đạo Cao Lâm cướp được thứ nhất điểm rơi, dùng thân thể chặn phòng thủ cầu thủ, đánh đầu đỉnh cho giữa trận đồng đội. Hào Tuấn Mẫn nhanh chóng sau chen vào, đón Cao Lâm đánh đầu, trực tiếp lại truyền cho trước mặt Dương Dương. Dương Dương đứng quay lưng về phía phe tấn công hướng, đối mặt tiếp bóng, trực tiếp xoa một cước sau lưng cầu, tinh chuẩn vượt qua Thụy Sĩ trung vệ đỉnh đầu. Ngô Lỗi lấy cực nhanh tốc độ sau chen vào, xuyên thẳng vùng cấm địa sườn phải hình thành đơn đao, trực tiếp nghênh đón Dương Dương diệu truyền một cước đẩy bắn. Tỉnh táo đem bóng ra đưa vào Thụy Sĩ cầu môn. 1-0, cả tòa thánh Peter bảo sân bóng đều sôi trào lên. Đông đảo đường xa mà đến Trung Quốc fan bóng đá đều đang điên cuồng gieo hò lớn tiếng khen hay. Ngô Lỗi cũng là kích động không thôi, trực tiếp chạy hướng về phía Dương Dương, cùng vị này lão tiền bối chúc mừng lấy dẫn bóng. Tại La Liga thi đấu vòng tròn, Ngô Lỗi biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Tại người Tây Ban Nha, Espanyol là đứng vững vàng tuyệt đối chủ lực vị trí, là phong tuyến bên trên một thanh đao nhọn. Mà tại đối mặt Thụy Sĩ thời điểm, cái này một thanh đao nhọn rốt cục triển lộ ra phong mang của hắn. Dương Dương một cước này sút gôn cũng cho đến phi thường xinh đẹp, nhìn như nhẹ nhàng thoải mái, nhưng trên thực tế điểm rơi lại hết sức xảo diệu. Ngô Lỗi sau chen vào một cước này đẩy bắn cũng tương đương đặc sắc, hai người phối hợp sáng tạo ra Trung Quốc đội dẫn bóng. Tại Trung Quốc đội mở màn vẻn vẹn 8 phút liền phá khung thành đạt được về sau, Thụy Sĩ đội thì là tiếp tục phát động thế công. Chi này liên tiếp nước Đức đội bóng tại trận đấu này bên trong một mực khống chế 7 thành khống chế bóng, cố gắng nếm thử sáng tạo ra cơ hội, nhưng từ đầu đến cuối không thể chế tạo ra uy hiếp. Thậm chí tại hạ nửa chàng, Trung Quốc đội còn có một lần cực kỳ tốt tuyệt hảo cơ hội. Dương Dương ở ngoài vùng cấm vây cánh trái dẫn bóng ngang bên trong cắt về sau, đột nhiên đưa ra thẳng chuyền, Cao Lâm khoảng cách gần gõ cửa, kết quả lại đánh chật, bỏ lỡ tuyệt hảo cơ hội. Cuối cùng, trận này tiêu điểm chiến là lấy Trung Quốc đội 1-0 nhỏ thắng Thụy Sĩ mà kết thúc. Dương Dương mặc dù không có dẫn bóng, nhưng lại vẫn như cũ được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Lý do là toàn trường tốt nhất hai lần dẫn bóng cơ hội đều là đến từ Dương Dương diệu truyền, mà lại hắn cả chàng tranh tài đều kiềm chế lấy Thụy Sĩ phòng tuyến, phát huy đến hết sức xuất sắc. Thụy Sĩ toàn trường khống chế bóng suất cao tới 70%, hai sút gôn số lần cao tới 18 lần, nhưng trong đó có 10 lần sút gôn đều bị Trung Quốc đội chặn. Chỉ có vẻn vẹn 4 lần bắn chính cầu môn, đều không ngoại lệ đều không thể chế tạo ra uy hiếp. Trung Quốc dẫn đầu một cầu nhỏ thắng Thụy Sĩ, báo trận khởi động một tiễn mối thù, bước vào World Cup bát cường. Nước Pháp đội thì là 4-3 đòn bại Argentina. Đến từ Real Madrid, tiểu tướng Mbappe rực rỡ hào quang, biểu hiện được tương đương chói mắt, được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Tên này Real Madrid tiểu tướng có thể nói là nhất chiến thành danh, làm cho tất cả mọi người đều thấy được tiềm lực của hắn cùng thực lực, giá trị bản thân càng là tăng vọt. Hiện tại tất cả mọi người nhận định Real Madrid lúc trước lấy 100.000.000 euro giá cao ký Mbappe, tuyệt đối là một bút có lời. thậm chí là tinh minh giao dịch, mà căn cứ sớm định ra lịch đấu đồ. Trung Quốc đội tải đánh bại Thụy Sĩ về sau, ngay sau đó liền gặp nước Anh. Mặt khác một chi giết vào World Cup đấu vòng loại châu Á đội bóng Nhật Bản. Tại đối mặt thực lực cường đại Bỉ, tuy nói một lần giành trước 2 cầu, nhưng cuối cùng lại bị Bỉ ngay cả vịn 3 cầu. Tiếc nuối 2-3 thất bại, thảm tao đào thải, dừng bước tại vòng 1-16. Trung Quốc đội trở thành châu Á duy nhất một chi giết vào World Cup bát cường đội bóng, mà xâm nhập bát cường về sau. Trung Quốc đội nghênh đón nước Anh, ngày 7 tháng 7 muộn, Nga bánh Sashima, World Cup bát cường đấu vòng loại trận tỷ thí thứ 3. Trung Quốc nghênh chiến nước Anh, cái này không chỉ có là Trung Quốc đội cùng nước Anh giao phong, đồng thời cũng là Dương Dương cùng Harry Kane cái này một đôi World Cup xạ thủ vương giao phong. Bởi vì tại tiểu tổ thi đấu bên trong, nước Anh đối thủ thực lực lệch yếu, liên tục xoát ra điểm số lớn, Harry Kane một người liền đánh vào 5 quả. Sau đó tại vòng 1-16 đấu vòng loại tao ngộ Colombia lúc, hắn lại lần nữa phạt tiến vào penalty. Trước mắt là World Cup xạ thủ trên bảng thủ tịch. Bất quá, đối với Harry Kane giày vàng thưởng hàm kim lượng, ngoại giới phổ biến cho rằng không đủ, bởi vì hắn 6 cái dẫn bóng bên trong có 3 cái là penalty. Bao quát giao đấu Tunisia 2 cái penalty, mà Dương Dương 5 quả đều 10 phần mấu chốt. Càng quan trọng hơn là Harry Kane tại đối mặt cường đội lúc đều biểu hiện đê mê. Tỉ như đánh Bỉ, trận này bắt cường đấu vòng loại cũng bị xem là Harry Kane hướng Dương Dương trực tiếp phát khởi chính diện khiêu chiến. Nước Anh trên dưới cũng đều là ủng hộ Harry Kane, cho là hắn có thể đánh bại Dương Dương, cầm xuống World Cup xạ thủ bảng giày vàng. Tranh tài bắt đầu về sau, Trung Quốc đội như trước vẫn là cẩn thận chặt chẽ, thận trọng từng bước, nước Anh thì là một mực nắm giữ khống chế bóng quyền. Vượt qua 7 thành, đã sáng tạo ra không ít cơ hội, nhưng càng nhiều vẫn là hậu trường ngược lại chân. Mà tranh tài bước ngoặt thì là đến từ nước Anh giữa trận cầu thủ Erlai một lần sai lầm. Đây là một lần đến từ hậu trường giải vây, nước Anh phát động truyền xa, Phùng Hiểu Đĩnh vượt lên trước một bước kẹp lại vị trí, đem bóng ra giành lại đến về sau, cấp tốc một cái đá mạnh hướng phía trước đá. Cao Lâm vẫn tại phía trước đoạt thứ nhất điểm rơi, nhưng lại không thể đoạt lấy Stone. Nước Anh trung vệ đánh đầu giải vây, nhưng gặp cao không thấy xa. Erlai ý đồ tranh đoạt thứ hai điểm rơi, nhưng kết quả không biết chuyện gì xảy ra, dưới chân đột nhiên một cái lảo đảo, kém chút té ngã. Dương Dương nơi nào sẽ buông tha cơ hội trời cho này, vượt lên trước một bước xông đi lên, bộ ngực đem bóng ra ngừng hướng về phía trước mình. Không đợi nước Anh phòng thủ cầu thủ cấp tốc bù vị tới, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đánh ra một cước sút xa. Đây là một cước thạch phá thiên kinh sút xa, bóng ra ở giữa không trung mang theo quỷ dị đường vòng cung. Đồng thời cầu nhanh cực nhanh, nước Anh thủ môn Pique Phúc Đức cấp tốc kịp phản ứng. Cứ việc cực lực nhào về phía bên trái, nhưng cuối cùng như trước vẫn là chậm một bước. Cầu từ Pique Phúc Đức giữa hai tay chui vào cầu môn. 1-0, goal, đến từ Dương Dương một cước thế giới dao động sút xa. Khoảng cách cầu môn khoảng chừng 27 mét. Quá kinh người, từ pha quay chậm chiếu lại, chúng ta có thể nhìn thấy bóng ra trên không trung quỹ tích rất bình thường quỷ gì. Đây cũng là Dương Dương một cái đặc điểm, mặc kệ là đá phạt, vẫn là sút xa, đều mang theo để cho người khó mà nắm lấy đường vòng cung biến hóa. Pique Phúc Đức đối với cái này hiển nhiên cũng là cực kỳ bất mãn, cho rằng đồng đội quá bất cẩn, vậy mà cho Dương Dương trực tiếp lên chân cơ hội. Dương Dương dẫn bóng về sau, Trung Quốc đội dẫn trước ưu thế cũng không có bảo trì bao lâu. Phút thứ 30, nước Anh nương tựa theo một lần phạt góc cơ hội. Maguire lực áp Trung Quốc hậu vệ đánh đầu công cánh cửa. Vì nước Anh san đều tỷ số điểm số, cái này cũng đả kích nghiêm trọng đến Trung Quốc đội sĩ khí. Hai chi đội bóng thực lực sai biệt đúng là rõ ràng. Nếu như là tại 4 năm trước, kia Trung Quốc đội có lẽ còn có sức liều mạng, nhưng là bây giờ, sau đó nước Anh tiếp tục đối Trung Quốc đội phát động tiến công, cũng sáng tạo được mấy lần uy hiếp, trong đó bao quát Sterling đơn đao lại đánh vào Vương Đại Lỗi trong ngực. Không thể lấy được dẫn bóng, bỏ lỡ tuyệt hảo cơ hội. Về sau Sterling lại lần nữa thu hoạch được một lần đơn đao cầu cơ hội. Kết quả lại là mình gõ cửa biến thành pháo cao xạ. Hai lần bỏ lỡ về sau, nửa chặng sau bắt đầu về sau, nước Anh rốt cục vẫn là bắt lấy một cơ hội. Phút thứ 58, hơn nửa hiệp sai lầm dẫn đến Dương Dương dẫn bóng Erling lấy công chuộc tội. Dùng một lần phía trước cầu môn góc độ nhỏ đánh đầu. Vì nước Anh đội đem so với phân nghịch chuyển, 2-1, vẻn vẹn 3 phút về sau, Dương Dương một lần cánh phải lui về cầm banh, mình dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy về sau, tại ở ngoài vùng cấm vây phía bên phải, đột nhiên chụp qua phòng thủ cầu thủ dẫn bóng bên trong cắt, cũng cấp tốc đưa ra một cước thẳng nhét cầu, vùng cấm địa bên trong. Cao Lâm dùng thân thể dựa vào phòng thủ cầu thủ, dừng lại Dương Dương thẳng nhét cầu về sau, lại cấp tốc về gõ đến vùng cấm địa tuyến đầu. Dương Dương ngừng cầu phía bên trái, ngay sau đó lại đuổi kịp một bước, chân trái đường vòng cung cầu gõ cửa. Cầu lại tiến á, 3 phút, vẻn vẹn 3 phút, Dương Dương vùng cấm địa cung đỉnh một lần chân trái đường vòng cung cầu gõ cửa. Thẳng treo cầu môn góc trái trên cùng. Đây là tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết. Nước Anh đội vì mình chủ quan bỏ ra đại giới. Bọn hắn rõ ràng đối Trung Quốc đội lần này phản kích có chút không đủ coi trọng. Nghịch chuyển, điểm số về sau, bọn hắn khả năng cho là mình nắm vững thắng lợi. Nhưng Dương Dương một cước này gõ cửa nhưng lại làm cho bọn họ triệt để tỉnh táo lại. Lại là một trận lập cú đúp, Dương Dương lại lần nữa đã sáng tạo ra kinh người biểu hiện. Dùng hai cái dẫn bóng, vì Trung Quốc đội san đều tỷ số điểm số. Hiện tại song phương một lần nữa về tới cùng một hàng. Bắt đầu, Dương Dương nương tựa theo hai cái này dẫn bóng. Nghịch chuyển Harry Kane, lấy 7 cầu đăng đỉnh World Cup xạ thủ bảng. Hiện tại liền nhìn Harry Kane tiếp xuống có thể hay không lại dẫn bóng, Trung Quốc đội san đều tỷ số điểm số về sau. Nước Anh cũng là nảy sinh ác độc. Tam sư đội tuyển gần như điên cuồng hướng lấy Trung Quốc đội tiến công. Điên cuồng thực hiện lấy áp lực. Southgate thậm chí đổi lại Rashford. Khai thác 3 tiên phong chiến thuật. Ý đồ dùng người đếm gõ kéo Trung Quốc đội cầu môn. Nhưng mặc cho nước Anh như thế nào tiến công, Trung Quốc đội nhưng thủy chung tử thủ không lùi. Cuối cùng song phương là lấy 2-2 điểm số kết thúc 90 phút thông thường tranh tài. Tiến vào thêm lúc thi đấu, mà đây cơ hồ đã nâng lên tuyên án Trung Quốc đội tử hình. Bởi vì trước mắt chi này Trung Quốc đội tụ tập nhiều tên lão tướng, lại là liên tràng khổ chiến, bây giờ tiến hành thêm lúc thi đấu. Càng thêm tuổi trẻ càng có sức sống, nước Anh khẳng định là chiếm ưu thế. Kết quả cuối cùng cũng tựa hồ ấn chứng điểm này. Trung Quốc đội cứ việc biểu hiện được cực kỳ ương ngạnh, lần lượt hóa giải nước Anh tiến công, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là không thể giữ vững. Thậm chí đến tranh tài thua quan giai đoạn, Dương Dương cùng Trịnh Chí Tuần tự rút gân, bị đội y mang lên bên sân. Kết quả tại thêm lúc thi đấu thời khắc cuối cùng, Trippier một cước ở ngoài vùng cấm vây sút xa, xuyên thủng Trung Quốc đội cầu môn. Bên sân Dương Dương rất nhanh một lần nữa đầu nhập vào tranh tài. Ý đồ lại bày ra tiến công, nhưng cuối cùng cũng là một bàn tay không vỗ nên tiếng. Không thể lại công phá nước Anh đội cầu môn, Trung Quốc đội cuối cùng dừng bước tại bát cường. 2-3 tiếc bại bởi nước Anh. Dương Dương thì là lấy 7 cái dẫn bóng. Tạm thời đứng đầu xạ thủ bảng. Bi tình rời đi Nga World Cup. Tuy nói so với Cristiano Ronaldo cùng Messi song song dừng bước tại vòng 1-16. Dương Dương một người kéo lấy Trung Quốc đội xâm nhập bát cường. Đã coi là đáng quý. Nhưng Dương Dương đến cùng vẫn cảm thấy không có cam lòng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?